Thuở ấy làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 5, ngày thứ 5 ở lại qua đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, ngày thứ 5 ở lại qua đêm. Môn Tế bị Trương Sơ Việt xoay người lại, lưng đối diện với rèm tắm, cô còn chưa kịp mở miệng đã cảm nhận được một luồng hơi nóng ẩm trên cánh tay. Giọng anh trầm như tiếng một con bò đực, "Đừng quay lại." Cảm giác ẩm ướt ấy nhanh chóng biến mất. Ôn Tế giật mình, ngây ra tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Sau đó, cô nghe thấy tiếng sột soạt mặc quần áo phía sau. Cô đứng đó như một gã đàn ông, chờ một cô gái e lệ mặc xong quần áo. Nghĩ đến đây, má cô nóng bừng, vội giải thích. "Tôi chỉ đến xem chỗ nào có thể phơi quần áo thôi. Không biết anh có tin lời cô nói hay không?" Ôn Tế thậm chí còn tò mò, căn nhà lụp xụp này không có cửa, chỉ treo rèm mà lại là một phòng tắm. Sân sau có xào phơi đồ, giọng người đàn ông vang lên, kèm theo một làn hơi nước nóng hồi. Tai Ôn Tế đỏ ửng, "Ồ, để tôi đi lấy quần áo ra phơi." Nhân cơ hội này, cô vội vàng chuồn đi, thậm chí chẳng kịp liếc xem trên người anh có mấy múi cơ bụng, hay liệu có cơ bụng nào không. Nhưng Ôn Tế nhận ra, Trương Sơ Việt là một người rất có ranh giới. Chẳng hạn như lúc ăn tối, anh mặc quần dài đen, trên người khoác áo thun trắng ngắn tay. Dù làm việc đồng áng có thể làm bẩn quần áo, anh vẫn ăn mặc kín đáo. "Cảm ơn anh." Ôn Tế lịch sự đón lấy bát cơm, phát hiện anh đã làm cả một bàn đầy món ăn. Cụ thể là tôm xào hành, tôm muối tiêu, tôm luộc và canh đầu tôm. Ôn Tế khẽ hắng giọng, "Anh cũng khéo làm nhiều món thật." Trương Sơ Việt lông mày sắc lạnh, tựa như con dao chặt củi dựa nghiêng ngoài sân. Khi không có cảm xúc, lời anh nói ra cứ như muốn cắt đứt quan hệ. "Tối nay không làm thì phí." Ôn Tế thầm thở phào, hóa ra anh không giận vì chuyện cô vô tình làm chiều nay. Cô dùng đũa gắp một con tôm muối tiêu đưa vào miệng. Con tôm sông không to, nhưng cách chế biến giữ được vị tươi ngọt, thêm chút muối mặn, rất ngon miệng. Cô liền làm bộ nịnh nọt, "Ngon quá, ngon quá." Trương Sơ Việt vẫn không cười. Ôn Tử Ếp lại gắp một món khác, nói, "Người nấu cơm không cần phải rửa bát, lát nữa tôi rửa." Trương Sơ Việt không đáp, chỉ mở miệng, "Ông nội và ngoại tôi đem mấy con bò trong nhà ra chuồng ngoài sân nuôi. Dạo này tôi còn phải giúp hai ông chăm vườn rau và ao cá. Trưa mai chắc bận, không về được. Cô ở nhà tự ăn nhé." Ôn Nghĩa thầm, "Ồ." Một tiếng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lịch sự hỏi, "Thế bình thường anh dậy lúc mấy giờ sáng?" "Hơn 6 giờ." Mắt Ôn Tế hơi mở to, hình như đoán được ý cô, Trương Sơ Việt bổ sung, "Tôi tiện tay làm luôn bữa sáng, để trong nồi." "Hừ." Ôn Tế cúi đầu cắn đũa, cô biết mình không dậy nổi. "Ở nhà tôi cũng giúp mẹ làm việc, biết làm vài thứ. Anh để tôi ở nhà anh một mình, chi bằng tôi về nhà mình còn hơn." Động tác gắp thức ăn của Trương Sơ Việt khựng lại, giọng bình thản, "Mốt là ngày về nhà mẹ rồi." Ôn Tế nhấp một ngụm canh, nói, "Vậy tôi có thể về nhà tôi ngủ qua đêm được không?" Lần này, lông mi Trương Sơ Việt khẽ động đậy, như thể câu hỏi của cô khiến anh hơi khó xử. Ôn Nữ lại nói, "Tôi chẳng lẽ không được tự quyết định chút chuyện nào sao? Họ là hôn nhân thỏa thuận, mỗi người có mục đích riêng, nên cô đương nhiên cũng có quyền đưa ra yêu cầu." Nhưng Trương Sơ Việt chỉ nói, "Đến lúc đó rồi tính." Ôn Tế có chút không vui, nhưng ăn xong vẫn đi rửa bát. Lúc này, Trương Sơ Việt nói, "Cô đi lấy quần áo mai muốn mang về thị trấn đi." "Là anh nói sẽ giúp cô mang đi." Ôn Tế trở vào phòng thu dọn váy áo, ra ngoài thấy anh đang rửa bát bên bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông cao lớn, nhưng cái bếp lại thấp, khiến anh phải khom người, trông hơi gò bó. Ôn Nghĩa mím môi, "Tờ giấy ghi địa chỉ tôi để trên kia rồi, ý là tôi không đi cùng anh đâu." Cô rõ ràng tỏ ý không vui, nhưng câu này dường như hợp ý anh. Trương Sơ Việt, "Ừ." Một tiếng, "Được." Đêm đầu tiên, Ôn Tế còn vô tư lự, nhưng đến đêm thứ hai thì thấy không ổn. Cô nằm trên nệm, chờ mình qua lại mãi. Sáng sớm, khi gà trống gáy, cô đã tỉnh, rửa mặt xong thì thay một bộ áo thun ngắn tay và quần thể thao nhẹ nhàng. Ai không biết còn tưởng cô sắp đi tập thể dục buổi sáng. Ra khỏi phòng khách, cô ngửi thấy mùi cơm thơm thoang thoảng. Khói bếp trong ngày hè dài đêm ngắn lan tỏa. Ôn Tế đứng ở cửa bếp, thấy Trương Sơ Việt một tay chống sau lưng, tay kia cầm sẻng lật chảo, giống hệt mẹ cô. Bốn mắt chạm nhau, cô khẽ hé môi. Chào buổi sáng, Trương Sơ Việt gật nhẹ đầu, anh hiện đang không rảnh. Tay chống lưng chuyển sang chống mép bếp, sẻng lướt dọc theo thành chảo, sau đó lật ra một chiếc bánh lớn tròn trịa. Ôn Thuế tự thấy mình vướng víu, bèn đi ra sân sau. Hôm nay anh ở trong bếp, cô cuối cùng cũng nhìn rõ bố cục sân nhà. Sân sau lát xi măng xám, chia thành hai gian. Gian không cửa là phòng tắm, gian bên cạnh có cửa gỗ là nhà vệ sinh, còn làm kiểu khô ướt tách biệt. Cô đi thu quần áo lót của mình, qua một đêm đã khô. Bỗng nhận ra quần áo của Trương Sơ Việt cũng phơi ở bên cạnh, rất có ranh giới khi treo một tấm rèm giữa làn danh. Ôn Tế thu quần áo của mình, ngập ngừng không biết có nên thu hộ anh không, vì anh đã nấu bữa sáng cho cô. Quay lại phòng khách, cô thấy trên bàn ăn đã có trứng chiên sợi, giá đỗ xào và sợi thịt nguội. Ôn Tế thực sự ngạc nhiên, nếu là bạn đồng lứa mà là con gái, làm được những việc này chẳng có gì lạ. Nhưng một gã đàn ông, cô chẳng kỳ vọng gì. Cô nhớ lại hôm hai người vội vàng đăng ký kết hôn, rồi đi ăn, cô cũng chưa nhìn kỹ tờ giấy đỏ. Trên đó có ngày sinh của anh. Ôn Tế đặt quần áo lên giường, phân loại, xếp gọn phần của mình vào tủ, tiện tay lấy giấy đăng ký kết hôn ra. Lúc này, những chiếc bánh cuốn mỏng xếp chồng trên đĩa, mang vào phòng khách còn bốc hơi nóng. Người nấu cơm thường sốt ruột gọi người ăn, kẻo để lâu mất ngon. Trương Sơ Việt đi về phía phòng ngủ chính, cửa không đóng, bất chợt anh thấy quần áo của mình trên giường cô. Ôn Thế, giọng anh khiến bóng dáng mảnh mai trong phòng khẽ run, như thể chỉ cần lên tiếng là khiến cô giật mình. Ánh nắng sớm mai phủ trên vai cô, lúc này khẽ trượt xuống. Cô quay đầu, tay đặt trên bộ quần áo khô ráo của anh, nói. Tôi đang xem anh bao nhiêu tuổi. Vừa dứt lời, Ôn Tế thấy ánh mắt anh nhìn xuống, vội giả vờ chăm chỉ, xếp quần áo cho anh. Từ trong đống quần áo rơi ra một chiếc QNLT đen bốn góc. Mùi thơm từ phòng khách mơ hồ bay vào. Trương Sơ Việt đưa tay lấy quần áo của mình, nghe Ôn Tế nói. Hóa ra anh 25, anh nắm chặt QNLT, thu hết áo ngoài và áo lót, định quay ra, lại thấy thái độ này không ổn, chỉ nói. Ăn sáng đi, Ôn Tế cất giấy đăng ký vào ngăn kéo, theo anh ra ngoài. Thế anh học thạc sĩ hay cử nhân? Trước đây cũng chưa nói rõ, nếu là thạc sĩ, để anh quét chuồng bò có phải hơi thiệt thòi không? Cô líu lo nói không ngừng phía sau, anh ném quần áo vào phòng mình, sau đó đóng cửa lại, xoay người đối diện gương mặt trong trẻo của cô. Dưới ánh sáng ban ngày, đôi mắt cô trong veo như đáy suối cạn. Lên năm tư, hồi cấp 2 tốt nghiệp thì đi lính vài năm, sau đó thi đại học, học trường quân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thế rửa tay ngoài sân, không khỏi ngạc nhiên. Hèn gì anh làm việc giỏi thế. Cô bước đến lật bánh cuốn, ngón tay bị nóng rát, vội rụt lại. Lúc này, Trương Sơ Việt đưa tay, lấy chiếc bánh nóng nhất đặt vào bát cô. Ôn Thế ngẩn ra, định nói không cần khách sáo, nhưng lại ngại nói anh chưa rửa tay mà đụng bánh thì không hay lắm. Nhưng đầu óc cô xoay chuyển nhanh, gắp ít thịt nguội và trứng chiên sợi, cuốn cùng giá đỗ mọng nước, làm thành một chiếc bánh cuốn đưa cho anh. Người nấu ăn được ăn trước. Cô đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Trương Sơ Việt nhướng mắt, rõ ràng hơi bất ngờ. Ôn Tế đã chủ động đặt chiếc bánh vào bát anh, rồi tự nhiên ăn phần của mình. Cô tưởng anh làm hơi nhiều, ai ngờ vừa nói no, anh đã cuốn sạch chỗ thức ăn còn lại. Hóa ra nãy giờ anh nhìn, hai người tương kính như tân có phần tẻ nhạt. Ôn Tế thấy anh xách quần áo của cô lên xe, bèn quay vào nhà. Đột nhiên, anh lên tiếng, chưa muốn ăn gì, cô ngẩn ra, vừa ăn sáng no mà. Cô bất giác sờ bụng, chẳng phải anh nói chưa bận không về sao. Anh một chân bước lên chiếc xe địa hình cao gầm, đáp. Chẳng phải cô nói một mình ở đây không bằng về nhà à, gió sớm mai thổi nhẹ, làm tung bay mái tóc đuôi ngựa của cô. Ôn Tế cẩn thận nhớ lại, tối qua cô chỉ nói. Để tôi một mình ở nhà anh, chi bằng tôi về nhà mình. Ý cô là, muốn về nhà, chứ không phải, một mình, chưa ấy, Trương Sơ Việt về, tay xách nửa con mỗng quay, đồ ăn ngon quá mức. Ôn Tế được nuôi no nê, tâm trạng cũng tốt lên, bèn lấy bao lì xì bố mẹ anh đưa ra, nói. Chỗ tiền này đủ cho chúng ta sống qua mùa hè, cô quyết định cùng anh chia sẻ tiền ăn, dùng tiền của bố mẹ anh. Trương Sơ Việt dường như không muốn quyết định thay cô, anh nói. Muốn dùng thì cô dùng, Ôn Thuế, vậy tiền mua đồ ăn tôi cũng không dùng không của anh đâu. Trương Sơ Việt dường như rất bài xích bố mẹ mình, anh thẳng thừng nói. Ăn của tôi hay của bố mẹ tôi, cô tự quyết định. Sao nhanh vậy đã phải phân chia ranh giới rồi? Ôn Tế đau đầu, nhưng may là chưa phải đối mặt với chuyện tối ăn gì thì bà nội của Trương Sơ Việt đã đến. Lý do là ngày mai cô về nhà mẹ, bà nhắc cô chuẩn bị đồ mang theo, tiện thể xem hai vợ chồng trẻ ăn uống thế nào. Ôn Tế định liệt kê thực đơn để khen tài nấu nướng của Trương Sơ Việt thì anh đã lên tiếng. Tối qua ăn tôm xong cô ấy mang tới, trưa nay ở trấn mua đồ ăn sẵn. Bà nội lập tức nhíu mày, nhưng rồi như nghĩ ra gì đó, gương mặt đầy nếp nhăn vì gió sương bỗng nở nụ cười. Sáng bận không nấu được thì sau này qua nhà bà ăn, đi bộ 10 phút là tới ấy mà. Đây là bà nội của Trương Sơ Việt, do bà làm chủ. Ôn Tế lén nhìn anh. Lần này anh nói, dạ được, sau khi tiễn bà nội về, tiện thể ăn tối ở nhà bà, hai người bước dưới ánh đêm trở về. Ôn Tế hiểu ra, không ăn của bố mẹ, nhưng ăn của ông bà. Trương Sơ Việt cầm đèn pin soi đường, cô không qua ăn thì ông bà chỉ ăn cá muối với cháo loãng. Ôn Tế cảm thán, hóa ra ăn bám cũng có thể nói nghe tử tế thế. Sáng hôm sau trời chưa sáng, nghĩ đến việc hôm nay về nhà mẹ. Ôn Tế phấn khích dậy sớm thu dọn đồ. Thấy Trương Sơ Việt vào bếp đun nước, cô gọi, không phải nói sáng qua nhà bà ăn sao, lại nấu nữa, ăn xong không biết đến mấy giờ. Cô đúng là háo hức về nhà. Trương Sơ Việt lấy hai hộp nhôm ra, nói, ăn trên đường. Ôn Tế bừng tỉnh, sớm quá, chắc bà chưa dậy. Trương Sơ Việt liếc cô, như thể xem cô là con heo chậm hiểu. Đừng đi sớm quá là được, kẻo ông bà hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lên xe, Ôn Tế mở hộp cơm, thấy một hàng bánh mì kẹp nhỏ gọn gàng, được xiên bằng tăm. Cô nhón một cái đưa lên miệng, định khen ngon thì chạm mắt Trương Sơ Việt. Im lặng 2 giây, anh khẽ nhếch môi. Không phải nói người làm ăn trước sao? Cô đưa hộp nhôm cho anh. Tôi thấy anh phải lái xe, đâu có tay cầm. Trương Sơ Việt thở ra nhẹ nhàng, cuối cùng chẳng nói gì, lấy một miếng nhét vào miệng. Ôn Tế sao có thể làm chuyện thân mật như đút anh ăn. Ranh giới của Trương Sơ Việt kín như tường thành, ánh mắt anh đủ làm cô chết đứng. Về đến làng họ Ôn, hôm nay cô cố ý mặc chiếc áo dài đỏ duy nhất, bộ đồ cưới đã dùng nhiều lần, đúng là đáng giá. Có mấy đứa trẻ chạy đến xin kẹo sữa, Ôn Tế chơi với chúng một lúc, tránh được việc phải xã giao với họ hàng. Nhớ lại chuyện thương lượng với Trương Sơ Việt về việc ngủ lại nhà mẹ. Thái độ anh lúc đó nhạt nhẽo, Ôn Tế bực mình, quyết định nhờ mẹ nói với anh, nhưng trước tiên cô phải thuyết phục mẹ. Vừa bước lên cầu thang, cô nghe họ hàng cười nói. Tiểu Tế mới tí tuổi, sao nỡ cho nó lấy chồng sớm, để ở nhà làm việc vài năm nữa đi. Mẹ cô vui vẻ nhìn xuống lầu, Tiểu Tế tay chân mảnh mai làm được gì. Anh nhìn Sơ Việt xem, vung tay một cái là máy nổ chạy, đống lúa chất đầy cũng sàng xong ngay. Ôn Tế nghe thế, ánh mắt bất giác nhìn ra cửa sổ nhỏ ở cầu thang. Ngoài sân, tiếng máy nổ vang lên, lúa đổ vào bao tải. Dưới sàng, một bóng dáng vai rộng eo thon đang xắn tay áo, nhẹ nhàng nhấc bao gạo lên. Mẹ, Ôn Tế kéo mẹ sang một bên, nói, con ở nhà vài tối được không? Cô thấp thỏm, vì mọi người đều nghĩ cô đã lấy chồng. Được chứ, mẹ cô mắt sáng rực, mẹ chuẩn bị sẵn rồi. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Ôn Tế ngẩn ra, thật hay giả vậy. Mẹ cô dọn phòng ngủ sạch sẽ, vẫn trải tấm ga đỏ ngày cưới. Dây thần kinh căng thẳng của Ôn Tế cuối cùng cũng thả lỏng, cô vui vẻ nói. Vậy phải nói với Trương Sơ Việt một tiếng, cô định ở nhà vài ngày, để anh về trước. Lúc này, mẹ vừa mở cửa tủ vừa nói, nó xuống xe là mẹ nói với nó rồi, bảo nó ở lại nhà mình vài ngày. Con xem. Đồ ngủ mẹ chuẩn bị cho cả hai đứa rồi. Đầu Ôn Tế nổ, đoạn, một tiếng, như tiếng máy nổ ngoài kia. Anh và cô, bộ đồ ngủ đỏ rực đập vào mắt, Ôn Tế cứng môi hỏi. Vậy, anh ấy, nói sao? Mẹ cô chỉnh lại chiếc váy ngủ dây trong tủ, đáp. Nó nói được, tác giả có lời muốn nói, anh Việt, là cô cứ đòi ở lại qua đêm đấy nhé. Editor có lời muốn nói, anh Việt được lên chức. Mẹ quả là người đàn ông lên được phòng khách xuống được phòng bếp mà. Anh Việt 25, Em Hoa Dại 18, 19. Vậy hai vợ chồng cách nhau 6,7 tuổi, xem với vợ chồng anh Đông bé Hoa Nhài, cách Trương.